Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944. Chương 443. Chính văn chương 944. Thiên bất toại thú nguyện này còn không bằng trực tiếp làm hắn là một nữ tử. Đâu, nàng sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng có thấy qua có nam tử trưởng thành như vậy. Cùng với đỉnh như vậy một bức khó phân nam nữ khuôn mặt. Tử Dạ cảm thấy, thà rằng trời cao làm hắn trở thành một cái đầy mặt vết sẹo đại hán. Cũng không nghĩ muốn đỉnh một bộ như vậy, xinh đẹp khuôn mặt trước mặt người khác lộ diện. Âm âm, chẳng lẽ ngươi liền không thể an ủi ta sao? Nhìn Mục Vân Giao, Đoàn Khế ủy khuất mà nói, ngươi tưởng ta như thế nào an ủi ngươi? Mục Vân Giao đôi tay ôm ngực, nhìn nắm câu môi hỏi, âm âm, ta biết người yêu nhất ta, đi đến Mục Vân Giao bên người. Ôm Mục Vân Giao cánh tay, nắm cọ cọ nói, Vân Định nhìn nắm, ánh mắt hơi lóe, đây là kia chỉ vì cứu Vân Giao, thiếu chút nữa đã chết thần thú sao? Nếu nàng không có nhận sai, cái này hẳn là, Bích Nguyệt thú đi, Mục Vân Giao nghe nắm nói. Một trận vô ngữ, âm âm, vị này xinh đẹp tỷ tỷ là ai a? Ôm Mục Vân Giao cánh tay, nắm Diêu A Diêu, nhìn Vân Định tò mò hỏi. Đây là ta nương, Mục Vân Giao mở miệng nói. Nắm nghe vậy, chớp chớp đẹp màu xanh băng con ngươi. Âm âm mẫu thân không phải Vân Thanh Nguyệt sao, chẳng lẽ đây là âm âm thân sinh mẫu thân? Nhìn nắm nghi hoặc bộ dáng, Mục Vân Giao mở miệng giải thích nói. Đây là ta mẹ đẻ, Vân Định mẫu thân hảo, nhìn Vân Định. Nắm ngọt ngào mà mở miệng kêu lên, Mục Vân Giao khóe miệng hơi hơi trìu trừ. Đầu tiên là kêu Vân Thanh Nguyệt âm âm mẫu thân, hiện giờ lại kêu Vân Định vì Vân Định mẫu thân. Này xưng hô, nàng thế nhưng không thể nào phản bác, người chính là nắm đi. Nhìn nắm, Vân Định tự ái mà mở miệng nói. Hai trong mắt chung ẩn ẩn mà còn mang theo vài phần cảm kích chi ý. Đúng vậy, nắm gật gật đầu, lại chớp chớp chính mình màu xanh băng con ngươi. Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ. Nắm, ngươi như vậy sẽ bán manh, xác định không có đem chính mình giới tính lựa chọn sai lầm. Tử Dạ đâu? Mục Vân Giao lại đúng lúc mà mở miệng hỏi. Tên kia đi thập phương tinh thần vực khắp nơi đi bộ, nắm bất mãn mà bĩu môi. Chỉ là hai tròng mắt chung mang theo vài phần mất tự nhiên. Nên sẽ không ngươi sở dĩ lựa chọn dáng vẻ này. Là Tử Dạ xúi dục ngươi đi. Mục Vân Giao nhìn nắm trên mặt viết hoa không vui. Câu môi hỏi, hừ, mới không phải. Đây là tiểu gia ta chính mình tuyển, có lẽ là bị Mục Vân Giao nói chúng rồi tâm sự. Nắm có chút không được tự nhiên mà mở miệng nói. Đều là Tử Dạ cái kia tiểu tử thúi. Phía trước vẫn luôn ở hắn bên người cho hắn giáo huấn. Làm một cái nam tử ý tưởng, lại nói làm nữ tử thực phiền toái còn muốn sinh hài tử bla bla linh tinh. Cuối cùng, Tử Dạ còn dùng phép khích tướng, nói nó nếu là làm nữ tử, về sau liền rốt cuộc xem thường nó, mất công hắn còn tưởng rằng nó là chỉ công thú, không nghĩ tới thế nhưng là mẫu, cả ngày tiểu gia treo ở bên miệng. Cũng không chê chính mình mất mặt, lúc sau, nắm một cái đầu nóng lên, liền lựa chọn hóa thành nam tử bộ dáng. Chính là ai có thể nói cho hắn, vì sao hắn hiện giờ bộ dáng thế nhưng so nữ tử còn muốn kiều mỹ thượng vài phần. Này không phải ngoạn nhi hắn sao? Hắn muốn chính là có cơ bắp to lớn dáng người, thân cao ít nhất cũng đến so Bách Lý Cảnh ca cao a. Không nghĩ tới. Hiện giờ nắm cũng chỉ có thể dùng thiên bất toại thú nguyện tới an ủi chính mình. Ta giống như nghe thấy có người đang mắng ta. Một thân phong trần mệt mỏi mà Tử Dạ lại đẩy cửa mà nhập. Rất có thú vị mà nhìn nắm nói. Ngươi có thân thể, Mục Vân Giao nhìn Tử Dạ nhíu mày hỏi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.